Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 364, vật không phải người không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là cái gì thế giới, đều phải muốn chống đỡ phía thế giới này đồ vật mà phía thế giới này căn bản không có đạt đến tiểu thiên thế giới mức độ tự nhiên không có sinh ra thế giới bản nguyên. Từ tiểu thiên thế giới bắt đầu, thế giới bản nguyên mới là chống đỡ một thế giới căn nguyên. Nếu vùng thế giới nhỏ này không có thế giới bản nguyên, cái kia tất là có bảo vật gì đang chống đỡ phía thế giới này, bằng không vùng thế giới nhỏ này đã sớm hủy diệt. Minh Hà phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy vùng thế giới nhỏ này vị trí trung tâm, một tòa thật to kiến trúc trôi nổi bên trong, không phải nói là một cái to lớn quần thể kiến trúc trôi nổi với bên trong. Minh Hà chậm rãi đi tới nơi này quần thể kiến trúc trước cửa lớn, đó là một tòa thật to cổng nhà. Cái môn này lâu bên trên tấm bảng viết ba chữ lớn Nam Thiên Môn. Nhìn thấy ba chữ này, Minh Hà đúng là không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt mảnh này kiến trúc chính là thiên đình, cùng Hồng Hoang thiên đình không khác nhau chút nào. Thiên đình ở trong chứa 36 tầng trời, lầu các cung điện tiên khí vờn quanh, kim quang vạn đạo lăn hồng nghê, điềm lành rực rỡ phun khói tím, dáng lụa mỏng, ngôi sao sán lạn, phù dung quan, kim bích huy hoàng, ngọc châm châu lý tử thụ kim chương. Từ lúc đi vào trước, Minh Hà liền cảm nhận được này thiên đình khí tức cùng Hồng Hoang thiên đình khí tức không khác nhau chút nào, thế nhưng là lại có chút khác nhau. Hồng Hoang thiên đình chính là thiên đạo biến thành, sở hữu trận pháp tầng tầng, nhưng cũng chỉ là thiên đạo ý chí hóa thân, mà trước mắt tòa này thiên đình, nghiễm nhiên chính là một cái cực phẩm tiên thiên chí bảo, hơn nữa còn là bắt đầu lột xác hỗn độn linh bảo tiên thiên chí bảo. Tuy rằng khí tức rất là quen thuộc, nhưng Minh Hà nhưng trong lòng là càng nhiều một chút nghi vấn, Hồng Hoang chưa hủy, vì sao thiên đình gặp xuất hiện ở đây? Nhìn ngọn núi bên trong phong ấn cấm pháp, niên đại đã vô cùng cửu viễn, này thiên đình tuyệt đối không phải Hồng Hoang chi thiên đình, nhưng hai người rồi lại như vậy dấu hiệu, ngoại trừ một cái là tiên thiên chí bảo, một cái là thiên đạo ý chí ở ngoài, Minh Hà hầu như tìm không ra cái gì khác biệt. Nhưng nếu chỉ là giống nhau, vậy cũng quá xem, hơn nữa khí tức vẫn là như vậy quen thuộc, mang theo trong lòng rất nhiều nghi vấn, Minh Hà bước vào Nam Thiên Môn bên trong, cùng tại đây xoắn suýt, không bằng đi vào tìm tòi hư thực. Tuy rằng này thiên đình chính là bắt đầu lột xác hỗn độn linh bảo tiên thiên chí bảo, thế nhưng muốn nhốt lại hắn, nhưng vẫn là chênh lệch rất nhiều. Tiến vào Nam Thiên Môn sau khi, lại là một phen tân thiên địa, bên trong đình đài lầu các đều là cùng Hồng Hoang thiên đình không khác nhau chút nào, không giống chính là, này thiên đình bên trong, trồng trọt vô số thần ma chiến trường mới có linh dược, chỉ là này thiên đình bên trong bồng bềnh mùi thuốc cũng là cực kỳ mê người, chỉ là nghe mùi thuốc, Minh Hà đều có thể cảm nhận được chính mình thân thể có cực nhỏ tăng lên. Này ngược lại là để Minh Hà có chút bất ngờ, này thiên đình nghiễm nhiên là một phương bảo địa, bên trong trồng trọt linh dược e sợ không ít, mà xem ra trồng trọt quy mô, hẳn là người là có thể thấy được này mới thiên đình chính là có chủ đồ vật, nhưng Minh Hà đi vào lâu như vậy, cũng không từng cảm nhận được có sinh linh dấu hiệu, chẳng lẽ là này thiên đình chủ nhân đã ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà một đường đi lên trên đi đến, nhưng là một cái sinh linh đều không có nhìn thấy, to lớn một cái thiên cung, nếu không phải là có cái nào hoa cỏ sinh trưởng, quả thực chính là một bên chết địa, làm xuyên qua thiên đình chư thiên, Minh Hà rốt cục đi đến thiên đình đệ 36 tầng trời, cái kia lăng tiêu bảo điện chính là ở đây thiên bên trong, tuy rằng này thiên đình huy hoàng vẫn, nhưng cũng khắp nơi lộ ra một tia quỷ dị. Bước vào lăng tiêu bảo điện bên trong, Minh Hà phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cung điện kia long ỷ bên trên, một phương bảo kính trôi nổi với trên, này bảo kính Minh Hà đúng là nhận ra, đây là Hạo Thiên Kính, là năm đó Hồng Quân ban tặng Hạo Thiên, mà trước mắt này Hạo Thiên Kính cùng Hạo Thiên Kính cũng là giống như đúc, duy nhất không giống chính là, phía này Hạo Thiên Kính dĩ nhiên cũng là cực phẩm tiên thiên chí bảo, có điều đáng tiếc chính là, này kính đã có chút không trọn vẹn. Xem bên trên không trọn vẹn dấu vết, hẳn là bị người đánh vỡ, nhưng hiện tại Minh Hà nghi hoặc cũng không phải ai đánh vỡ này Hạo Thiên Kính, Minh Hà nghi hoặc chính là, rõ ràng bên trong Hồng Hoang có một cái thiên đình, rõ ràng Hạo Thiên Kính còn ở hắn nhận thức cái kia Hạo Thiên trong tay, nhưng vì cái gì vùng thế giới nhỏ này bên trong, dĩ nhiên cũng có thiên đình cùng Hạo Thiên Kính. Hơn nữa theo Minh Hà thăm dò, này thiên đình bên trong cũng có một cái vườn bàn đào, bên trong đồng dạng trồng trọt 3,600 cây bàn đào, tương tự đồ vật như thế khí tức nhưng ở hai nơi xuất hiện, bên này rất là kỳ quái. Thực sự phát hiện thiên đình thời gian, Minh Hà liền đã cẩn thận từng điều tra, hắn cũng không phải là tiến vào cái gì trong ảo cảnh. Nhưng như vậy chuyện quái dị phát sinh ở trước mắt, Minh Hà tự nhiên rất là nghi hoặc, liền hướng về đi lên phía trước, nhìn này Hạo Thiên Kính đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng đi chưa được mấy bước liền thấy này Hạo Thiên Kính đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, không chỉ trong chốc lát ánh sáng biến mất, chỉ thấy một đạo hư vô mờ mịt bóng người đột nhiên xuất hiện ở đại điện long ỷ bên trên. Minh Hà định thần nhìn lại, hóa ra là một đạo tàn hồn, người này đúng là dung mạo rất tuấn tú, có điều một thân đế vương khí tuy chỉ là tàn hồn bóng mờ, nhưng vẫn như cũ là thân mang long bào, đúng là rất có uy nghi, vừa nhìn liền biết hắn chính là tu luyện hoàng giả chi đạo, càng kỳ lạ chính là, diện mạo của người nọ dĩ nhiên cùng Hạo Thiên giống nhau đến mấy phần nơi. Nhưng có một chút nhưng là Hạo Thiên không thể so với, cái kia chính là tu vi cảnh giới, người này mặc dù là một đạo tàn hồn, nhưng khí thế quanh người nhưng cực kỳ đáng sợ, chí ít cũng là hỗn nguyên đỉnh cao cảnh giới, xa không phải Hạo Thiên có thể so với, nhìn dáng dấp là bởi vì Minh Hà xông vào, mới kích hoạt rồi Hạo Thiên kính, do đó cho gọi ra người này tàn hồn, cũng không biết ý muốn như thế nào. Làm tàn hồn bóng mờ ổn định sau khi, người này mở khuôn mặt nhìn bên trong cung điện Minh Hà, trên mặt đúng là lộ ra một tia vẻ kinh dị, sau đó cất tiếng cười to, trong tiếng cười vẫn là thô bạo mười phần. Ha ha ha, trời không phụ người có lòng, chung quy vẫn để cho ta chờ đến người truyền thừa, hơn nữa còn là hồng hoang người, ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn dăm ba câu, Minh Hà nhưng là nghe ra một chút tin tức, chỉ là hơi có chút quỷ dị, nghe người này trong lời nói tâm ý, hắn cũng là hồng hoang người, nhưng là hồng hoang sinh ra đến nay, bên trong cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ chính hắn cùng Hồng Quân hai người, Minh Hà còn chưa từng gặp người nào có như vậy tu vi, hơn nữa còn rơi vào trình độ như vậy. Người này tuy rằng tàn hồn tạm thời ổn định lại, nhưng cũng cực kỳ suy yếu, chiếu cái này dưới tình hình đi, nên cũng chống đỡ không được bao lâu, đến thời điểm thì sẽ hoàn toàn tán loạn, mà người này vừa nãy từng nói, chính là chờ người truyền thừa trước tiên mặc kệ hắn nói thật hay giả, nhưng bằng vùng thế giới nhỏ này tại đây thần ma chiến trường lâu như vậy, liền có thể thấy người này nên quay về thần ma chiến trường có không ít hiểu rõ, đây mới là Minh Hà muốn biết. Cho tới truyền thừa, Minh Hà đúng là xem thường, hắn có chính mình đạo, làm sao cần người khác truyền thừa, huống hồ người này chính mình cũng chưa thành công, còn rơi vào như vậy kết cục Minh Hà muốn hắn đạo thì có ích lợi gì, nhìn người này làm càn địa cười to, liền tàn hồn đều có một chút gợn sóng, Minh Hà không khỏi mà mở miệng hỏi. Không biết đạo hữu họ gì tên ai, bần đạo Minh Hà lão tổ, gặp đạo hữu. Nghe Minh Hà hỏi lên như vậy, người kia mới đình chỉ tiếng cười, có chút ngạc nhiên nói rằng. Minh Hà lão tổ, đạo hữu chính là thứ 9 kỳ hồng hoang Minh Hà lão tổ, này ngược lại là rất để chậm bất ngờ, ta nhận thức Minh Hà đứa kia tu vi có thể không sánh được đạo hữu, còn chậm chính là thứ 8 kỳ hồng hoang thiên đình chi chủ, Hạo Thiên đại đế. Thứ 9 kỳ, thứ 8 kỳ, Minh Hà đứa kia, Hạo Thiên đại đế, Minh Hà nghe được người này tự gọi Hạo Thiên, trong lời nói càng là nhắc tới một cái khác Minh Hà, trên mặt liền lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn dáng dấp này hỗn độn, hồng hoang bên trong còn có thật nhiều bí mật tồn tại, mà trước mắt Minh Hà liền cảm giác mình đã tiếp cận một cái kinh thiên bí ẩn. Minh Hà mới vừa muốn mở miệng, liền thấy cái kia Hạo Thiên tiếp tục nói. Chấm biết đạo hữu trong lòng có nghi hoặc, liền như chấm lúc trước nghe được như thế, đạo hữu chớ vội, chờ chấm chậm rãi nói cho ngươi nghe, đạo hữu xin mời ngồi. Dứt lời, chỉ thấy Hạo Thiên vung tay lên, một tòa đài mây liền ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong bay lên, vẫn lên tới cùng long ỷ bình thường độ cao. Minh Hà thấy này, liền phân thân ngồi trên đài mây, nhìn chăm chú Hạo Thiên, trên mặt đúng là lộ ra một tia bức thiết vẻ, liền từ vừa nãy trong miệng người này nói tới trong tin tức Minh Hà liền đã đến ra một chút tin tức này, Hạo Thiên chính là thứ 8 kỳ hồng hoang người, mà hắn nhưng là thứ 9 kỳ hồng hoang người, mặc kệ này thứ 8, thứ 9 kỳ là xảy ra chuyện gì, nhưng trung gian cách biệt một kỳ, này liền rất ý vị sâu xa. Minh Hà ngồi vào chỗ của mình sau khi, Hạo Thiên liền tiếp tục mở miệng nói rằng. Đạo hữu sinh ở thứ 9 kỳ hồng hoang, mà chấm chính là thứ 8 kỳ hồng hoang người, này một kỳ chính là một cái thống gọi, làm thứ 8 kỳ hồng hoang hủy diệt sau khi, bàn cổ đại thần lại mở ra hồng hoang, tái tạo hồng hoang, như vậy chính là đạo hữu sinh ra thứ 9 kỳ hồng hoang, đương nhiên, trước đó, cũng còn có đệ nhất kỳ đến thứ 7 kỳ hồng hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo hữu hẳn phải biết, bàn cổ đại thần chém giết 3.000 ma thần, khai thiên tích địa thân hóa vạn vật, nhưng thực bàn cổ đại thần nhưng chưa từng có chết quá, cái kia vô tộc bàn cổ điện bên trong, vẫn cung phụng bàn cổ đại thần trái tim, mỗi một kỳ hồng hoang hủy diệt thời gian, bàn cổ đại thần thì sẽ dựa vào trái tim thu được sống lại, tiếp theo sau đó mở ra kỳ nguyên tiếp theo hồng hoang, vòng đi vòng lại, chưa bao giờ đình chỉ. Minh Hà vừa nghe, nhất thời trong lòng kinh hãi, bàn cổ chưa chết. Này thật đúng là kinh thiên bí ẩn, vô tộc mượn huyết hải phục sinh thập đại tổ vô thời gian, Minh Hà cũng từng dò xét đến bàn cổ điện bên trong cái kia bàn cổ đại thần trái tim, hắn thần niệm cũng bị chi chấn áp quá, có thể hắn vạn lần không ngờ, bàn cổ dĩ nhiên chưa chết, nếu bàn cổ chưa chết như vậy bàn cổ điện bên trong cái kia trái tim sức mạnh liền khó có thể tưởng tượng. Hạo Thiên tự nhiên nhìn ra Minh Hà trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, lúc trước hắn nghe được cái này bí ẩn thời gian, hắn cũng là sợ hết hồn, bây giờ nhìn thấy người khác mặt lộ vẻ khiếp sợ tự nhiên cũng không cảm thấy kỳ quái, liền tiếp tục nói. Bàn cổ đại thần cỡ nào tu vi, nếu hắn có thể mở ra hồng hoang, lại sao dễ dàng ngã xuống, lấy bàn cổ đại thần chi tu vi, lại có tạo hóa ngọc điệp cùng rất nhiều chí bảo ở tay, muốn tạo hóa hồng hoang làm sao cần thân hóa vạn vật. Hồng hoang thiên đạo mạnh, đạo hữu tự nhiên rõ ràng, bàn cổ đại thần đã sớm hồng hoang, khiến thiên đạo xuất thế, thiên đạo đều mạnh như vậy tạo nên thiên đạo bàn cổ đại thần nên mạnh bao nhiêu, cái kia đúng là khó có thể tưởng tượng, có điều đến nay mới thôi, đều không có một người biết bàn cổ đại thần vì sao lại như vậy vòng đi vòng lại địa mở ra hồng hoang, hắn đến tột cùng có mục đích gì, cách chương.